Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273 Hàn Quốc Thiên Kiêu. Son Heung-min không biết nên như thế nào đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt mình muốn lưu đội ý nguyện. Thế là hắn hướng phụ thân lộ ra ánh mắt cầu chờ. Son Ung-dung lúc tuổi còn trẻ là Hàn Quốc cầu thủ chuyên nghiệp. Cho nên đối Son Heung-min cũng là từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng. Son Heung-min có thiên phú, thành công cũng không phải tình cờ. Tự thân cố gắng, tăng thêm từ nhỏ dốc lòng vun trồng. Cái này cũng đồng thời nói rõ Son Heung-min từ nhỏ đã có bóng đá mộng. Son Ung-dung y nguyên dùng đến kia không lưu loát anh ngữ đối Tư Đồ Vân Binh đầy mặt trịnh trọng. Nói, ta không biết Hàn Quốc truyền thông đối với ngài có như thế nào hiểu lầm. Nhưng con của ta tại Hamburg phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn trải qua khó khăn, hắn cuối cùng rất đến đây. Hiện tại đi tới hắn chức nghiệp kiếp sống thời kỳ mấu chốt. Chúng ta hy vọng câu lạc bộ có thể cho hắn một cái cơ hội. Xin ngài thông cảm ta làm vì phụ thân nỗi khổ tâm. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi là làm người tôn kính phụ thân. Hoặc là nói rất nhiều hài tử đều sẽ hy vọng có được một vị giống ngài dạng này phụ thân. Ta vô ý đi làm một cái ác nhân, nhưng là con của ngươi không thể vĩnh viễn tránh ở sau lưng của ngươi. Hiện tại bắt đầu, ta cùng hắn trực tiếp câu thông, làm chủ soái cùng cầu thủ ở giữa chính thức giao lưu. Son Ung-dung nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía Son Heung-min, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng vẻ cổ vũ. Son Heung-min ưỡn ngực. Đối mặt Tư Đồ Vân Binh y nguyên có chút khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh nhìn thẳng cặp mắt của hắn, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn thản nhiên nói, ta không biết ta trong mắt ngươi là hạng người gì, nhưng tựa hồ ngươi rất bình thường e ngại ta. Có lẽ ngươi đang lo lắng ta sẽ bóp chết rơi ngươi đi qua 2 năm tất cả cố gắng. Chỉ bởi vì ngươi là người Hàn Quốc mà đưa ngươi khu trục. Trước mắt người vẫn là Hamburg đội thanh niên cầu thủ, cho nên chúng ta ở giữa giao lưu có cần phải bảo trì thẳng thắn cùng đầy đủ kiên nhẫn. Để cho ta đem lời nói rõ ràng ra, 2 năm trước ta tại Monaco xác thực đối Park Chu-yang quá hà khắc, thậm chí là bất cận nhân tình. Hàn Quốc truyền thông đối ta tiến hành như thế nào công kích kỳ thật cũng là ta nên được. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi là Park Chu-yang ra sân cũng là hắn nên được. Hắn cụ thể làm cái gì? Ta không muốn nói thêm. Nhưng ta có thể giáo hội ngươi chương một quy củ chính là. Trong câu lạc bộ, cầu thủ vĩnh viễn không muốn cùng huấn luyện viên trưởng đối nghịch. Chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như ngươi chỉ là đem bóng đá xem như một phần đơn thuần công việc. Như vậy ngươi đem chính mình sự tình làm tốt liền có thể đem bóng đá ném sau ót. Hay không thể làm chung, nếu như ngươi đem bóng đá coi là thực hiện nhân sinh giá trị có thể vì đó phấn đấu mục tiêu. Như vậy ngươi liền muốn cảnh giác cao độ, bảo trì đầu não thanh tỉnh, chuẩn xác tiến hành phán đoán, còn sẽ vượt qua tự thân cực hạn cố gắng nỗ lực. Đầu tiên ngươi muốn hỏi mình. Ngươi cho rằng Hamburg câu lạc bộ là ngươi muốn địa phương chiến đấu sao? Nếu như Hamburg là ngươi lựa chọn tốt nhất, như vậy hiển nhiên ngươi hẳn là cố gắng lưu lại. Vấn đề này tại ngươi cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ tới tìm ta hiện tại. Ta suy đoán ứng đến lượt các ngươi đã có đáp án. Các ngươi phi thường hy vọng lưu tại Hamburg, sau đó ngươi liền muốn phán đoán trước mặt ngươi cái này cái nam nhân. Cái này bị Hàn Quốc truyền thông công kích chủ soái, ngươi có nguyện ý hay không vì hắn bán mạng, có nguyện ý hay không linh nghe hắn nói mỗi một câu. Đem hắn cũng làm thánh chỉ đồng dạng khác trong tâm khảm. Đồng thời làm được hắn đối ngươi mỗi một cái yêu cầu. Ngươi muốn không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn mỗi cái quyết định, mà sẽ không ở gặp được cùng ngươi ý nghĩ của mình khác nhau lúc cáu kỉnh dở tính trẻ con lá mặt lá trái. Ta tại nói cho ngươi có lẽ không phải tối khéo đưa đẩy sinh tồn phương thức. Lại là đang dạy ngươi như thế nào trong thời gian ngắn nhất làm chính mình trưởng thành. Làm chính mình cường đại. Làm chính mình trở thành Hàn Quốc hoạt động bóng đá viên bên trong mạnh nhất tối lấp lánh minh tinh. Rất bình thường hiển nhiên. Nếu như ngươi không tín nhiệm ta. Nếu như không cách nào cam tâm tình nguyện đồng thời không có chút nào khúc mắc tiếp nhận ta đối với ngươi mỗi một cái yêu cầu, như vậy ngươi tại Hamburg cuộc sống tương lai sẽ rất khó chịu. Cùng dạng này, chẳng bằng sớm một chút rời đi. Thụ chuyển chết, ngươi chuyển sống, có lẽ tại địa phương khác ngươi có thể một lần nữa phát sáng tỏa sáng. Quyền lựa chọn kỳ thật trong tay ngươi. Bởi vì tại các ngươi tới nơi này trước 1 năm phút đồng hồ, ta đã cho Raihat phát tin tức, để hắn cho ngươi một phần chính thức chức nghiệp hợp đồng. Mới mùa giải ngươi tại ta đội bóng trong kế hoạch, nhưng là đã các ngươi tới cửa tới tìm ta, như vậy ta liền thuận tiện đem nói rõ ràng một chút. Miễn cho tương lai ngươi trở thành cái thứ hai Park Chu-yang. Son Heung-min phụ tử đều sợ ngây. Ngươi, tại bọn hắn trước khi đến, Internet soát phát nổ tư đồ Vân Binh nhập chủ Hamburg tin tức. Đồng thời Hàn Quốc truyền thông bên kia thì là đang ai thán. Dùng Hàn Quốc truyền thông nói, con mẹ nó ngươi đi nơi nào đều được, vì sao muốn đi Hamburg? Hàn Quốc truyền thông đương nhiên chú ý Son Heung-min tại châu Âu phát triển. Dù sao Son Heung-min quá khứ 1 năm cũng đang vì Hàn Quốc U19 thê đội hiệu lực. Đồng thời biểu hiện phi thường xuất sắc. Hàn Quốc truyền thông đã dự đoán Tư Đồ Vân Binh sẽ không dung nạp Son Heung-min. Bọn hắn là sẽ sau lưng bởi vì Park Chu-yang sự kiện mà thống mạ Tư Đồ Vân Binh. Lại không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu. Bọn hắn chỉ là sai lầm phán đoán Tư Đồ Vân Binh tại Park Chu-yang sự kiện trung hành sự tình chuẩn. Tác, cũng không phải là bởi vì Park Chu-yang là người Hàn Quốc thân phận mà nhằm vào hắn. Phải biết lúc ấy bị Tư Đồ Vân Binh trấn áp phản loạn thanh tẩy cầu thủ cũng không phải chỉ có Park Chu-yang, nước Mỹ thiên tài Edu đứng mũi chịu sào. Nhưng cũng bởi vì Trung Quốc bóng đá cùng Hàn Quốc bóng đá lâu dài tồn tại đối kháng cảm xúc. Hàn Quốc truyền thông nghĩ đương nhiên cho rằng Tư Đồ Vân Binh sẽ đang hành xử huấn luyện viên trưởng quyền lực lúc công báo tư thù. Đại khái bọn hắn cũng coi Tư Đồ Vân Binh là làm Trung Quốc giới bóng đá cờ xí tính chất nhân vật. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc bóng đá nửa chút quan hệ đều không có. Đối với chuyện này, Tư Đồ Vân Binh vẫn tương đối khai sáng. Đối đãi cầu thủ hắn xưa nay đã như vậy. Bóng đá không biên giới. Tựa như hắn tại nước Pháp cũng từng chịu đựng kỳ thị chủng tộc. Chẳng lẽ liền muốn đi ghi hận nước Pháp cầu thủ sao? Giải quyết việc chung, tại phục hưng Hamburg trên con đường này, Tư Đồ Vân Binh cũng không cho rằng sẽ đi rất nhẹ nhàng. Hắn không thể tổn hại Son Heung-min làm câu lạc bộ tài sản cùng tài nguyên giá trị. Kia là không chịu trách nhiệm, rất bình thường nghiệp dư, đồng thời có lỗi với hắn là chủ huấn luyện viên thân phận. Câu lạc bộ tín nhiệm hắn, fan bóng đá đối với hắn ôm lấy chờ mong, hắn liền phải đem công việc của mình làm được tốt nhất. Son Heung-min còn rất trẻ. Lại vừa vặn phù hợp hắn đem đội bóng đẩy ngã làm lại chọn tài liệu tiêu chuẩn. Huống mà còn có một tầng nhân tố là Son Heung-min làm Hamburg thanh huấn cầu thủ thân phận cũng sẽ là đối đội bóng lực ngưng tụ có trợ. Giúp, chỉ là làm chủ soái. Hắn còn thật sự tất yếu phải gõ một chút Hàn Quốc cầu thủ. Tiêu trừ khúc mắc trên cơ sở. Muốn đối phương thanh tỉnh một chút nhận thức đến tại chức nghiệp trong câu lạc bộ tàn khốc một mặt. Dù sao từ bóng đá góc độ mà nói, Hàn Quốc cầu thủ khả năng đối mặt Trung Quốc cầu thủ là sẽ tự cao tự đại. Phóng đại đến bóng đá vòng chính là Hàn Quốc giới bóng đá đối Trung Quốc giới bóng đá cũng tất. Nhiên là vênh váo hung hăng, người ta có tư cách đó, trách không được người ta. chỉ có thể trách Trung Quốc bóng đá bất tranh khí, liền như quá khứ nhiều năm Trung Quốc bóng đá một mực là kháng Hàn, sợ Hàn, cái này bản thân nói rõ vấn đề bản chất, không thể trách Tư Đồ Vân Binh quá nghiêm khắc, chỉ là không hy vọng Son Heung Min thật dùng đối đãi Trung Quốc bóng đá nhân sĩ tâm thái mà đối đãi Tư Đồ Vân Binh, không phải Tư Đồ Vân Binh không tiếp thụ được, mà là hắn không hy vọng sóng tốn thời gian. Tình hình như vậy xuất hiện về sau, đối đội bóng không có chỗ tốt, đối Son Heung Min bản thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Son Heung Min hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, không xác định mà hỏi thăm, ngài cho ta mới hợp đồng. Tư Đồ Vân Binh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói, vấn đề là ngươi là có hay không làm tốt giác ngộ đi tại trên hợp đồng ký tên. Son Heung Min vội vàng kích động gật đầu nói, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tư Đồ Vân Binh thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt thâm thúy phảng phất mang theo làm cho người nhìn không thấu ma lực, khiến Son Heung Min cảm nhận được áp lực thật lớn. Thật sao? Ngươi có biết hay không tại trên hợp đồng ký tên về sau, ngươi sẽ tiếp nhận ta quản lý. Nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của ta, không thể toàn lực vì ta cùng Hamburg chiến đấu, thậm chí khả năng ngươi không thành thục đùa nghịch tính tình, cũng có thể để ngươi trở lại Hamburg đội thanh niên. Tại ta rời đi Hamburg trước đó, ngươi cũng sẽ không lại trở lại Volkswagen tầm mắt bên trong. Son Heung Min lập tức tiếu dung biến mất, nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói cái gì. Hiện tại ngươi thật giống như có chút minh bạch, cho nên hỏi hỏi lòng của mình, ngươi là có hay không thật làm xong giác ngộ. Son Dung thần tình nghiêm túc, nếu như là ra ngoài cảm giác tính, Tư Đồ Vân Binh như thế đốt đốt bức bách khẩu khí, sẽ để cho hắn vị này phụ thân rất bình thường không thoải mái. Nhưng là trải qua chức nghiệp bóng đá, trong mắt của hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh là một vị chân chính ưu tú huấn luyện viên. Nếu như không cho người trẻ tuổi áp lực, bức bách bọn hắn nhận rõ hiện thực, người trẻ tuổi đem vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, càng không khả năng thành thục. Chức nghiệp giới bóng đá không phải miền đất hứa, ở chỗ này muốn dương danh lập vạn phía sau cũng tuyệt không phải ấm áp chuyện cổ tích. Cho nên Son Dung không nói một lời, chỉ đợi Son Heung Min thu hồi tiếu dung, thần sắc vô cùng trịnh trọng, đồng thời có can đảm nhìn thẳng Tư Đồ Vân Binh hai mắt lúc. Nghe được nhi tử Trịch Địa Hữu Thanh nói, đúng vậy, huấn luyện viên, ta đã có đầy đủ giác ngộ. Tư Đồ Vân Binh có chút ngóc lên cái cằm, hơi nhìn xuống Son Heung Min, vênh váo hung hăng mà hỏi thăm, nói cho ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lớn tiếng nói cho ta. Son Heung Min bỗng nhiên đứng dậy, giống như một sĩ binh thẳng chạm đang ngồi ở một mình ghế sofa bên trong Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Từng chữ khẩu khí kiên định không thay đổi nói, ta đem từ hôm nay trở đi mỗi giờ mỗi khắc đất làm mạnh lên mà phấn đấu. Ta đem không giữ lại chút nào tin nhâm giáo chủ luyện. Ta đem chân quý mỗi một phút, như là chiến sĩ đi vì đội bóng chiến đấu, vì huấn luyện viên trưởng chiến đấu, vì Hamburg chiến đấu, ta sẽ không hướng bất luận cái gì khó khăn khuất phục. Ta đem tiếp nhận huấn luyện viên trưởng tất cả an bài cùng cố gắng hoàn thành hắn đối yêu cầu của ta. Ta đặt quyết tâm ý chí đấu trí kiên định không thay đổi đi về phía trước. Dù là con đường này không ngừng không nghỉ không có cuối cùng. Son Dung hốc mắt ướt át. Hôm nay hắn mang Son Heung Min tới đây hoàn toàn là mang hèn mọn tư thái hướng Tư Đồ Vân Binh cầu tình. Hy vọng Hamburg có thể tiếp tục cho Son Heung Min một phần chức nghiệp hợp đồng, đồng thời cho hắn cơ hội trưởng thành. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác một nháy mắt, con của hắn liền đang trưởng thành trên đường thu hoạch quý báu nhất đồ vật. Kia là vô giá lực lượng tinh thần cùng tín ngưỡng. Nhân ngôn huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh thần thông quảng đại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không trách hồ vị này huấn luyện viên có thể tại trong thời gian 2 năm tại Monaco đánh xuống lấp lánh vương Tọa, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy, thần sắc ôn hòa một chút. Hắn một tay phủ tại Son Hiên Min trên vai, đối với hắn mỉm cười nói, trở về hảo hảo cố gắng, mới mùa giải đội bóng muốn làm một vố lớn, ngươi sẽ là đội ngũ của ta bên trong trọng yếu một viên. Son Hiên Min nặng nề mà gật đầu. Tư Đồ Vân Binh chuyển hướng mặt hướng Son Ung Dung vươn tay ra. Tại cùng Son Ung Dung lúc bắt tay hắn cười nói, hắn có một người cha tốt, người cũng có một đứa con trai tốt, lẫn nhau tự hào mà kiêu ngạo mà cố gắng đi xuống đi. Hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, hắn sẽ trở thành Hàn Quốc kiêu ngạo. Son Ung Dung lệ nóng doanh tròng, hai tay nắm ở Tư Đồ Vân Binh tay đã nói không ra lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN